Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4394, chương 4397, tới tay. Tầm 10 cân nọc độc. Ngươi làm cái này huyết dịch sao? Hải xà trong lòng đã sớm chửi ầm lên, nhưng là không dám trực tiếp mắng ra. Kia là sẽ chết. Tầm 10 cân nọc độc đó là cái gì khái niệm? Nó vừa rồi phóng độc công kích Bạch Vũ Triết thời điểm, ẩn chứa nọc độc ngay cả 1-2 cũng chưa tới. Nói cách khác, tầm 10 cân nọc độc có thể làm cho nó phóng độc hơn 100 lần. Thay cái góc độ đến nói lời, nó túi độc bên trong ẩn chứa nọc độc tổng cộng cộng lại cũng liền 10 cân nhiều một chút điểm. Đây là nó hình thể khổng lồ, thân là chí tôn cảnh mới có nhiều như vậy lượng. Nếu thật là một lần tính cho 10 cân nọc độc, nó cũng không biết chính mình muốn suy yếu bao nhiêu năm. Mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. Về sau nếu là đụng phải mấy tên kia, duy nhất có thể làm chính là xoay người chạy. Đây cũng quá thê thảm a. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Không có khả năng, ta hết thảy đều không có nhiều như vậy nọc độc. Hải xà lần nữa cự tuyệt. Cái này không cự tuyệt không được. Quả thực muốn mạng. A, vậy được, ta giết ngươi. Gỡ xuống ngươi túi độc nhìn xem, đến cùng có hay không cái này lượng. Bạch Vũ Triết cười lạnh, vô hình linh hồn chi lực lần nữa bắt đầu ngưng tụ, làm cho đối phương minh xác cảm nhận được, nhưng không có lập tức tiến hành công kích. Ngưng, không nên vọng động. Hải xà bị giật mình kêu lên, lại đến một chút, nó cảm thấy mình linh hồn đều nhanh muốn bị đánh tan. Nhưng nó y nguyên còn muốn tranh thủ một chút. Ta thật không có 10 cân nọc độc, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 8 cân. Lại nhiều, người giết ta cũng không có. Vậy liền 8 cân đi. Bất quá ngươi phải dùng ngươi vật siêu tập đến chống đỡ rơi còn lại 2 cân nọc độc. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đáp ứng. Sau đó một cái bình ngọc phiêu quá khứ, lơ lửng tại hải xà kia miệng rộng phía trước, ra hiệu nó có thể cung cấp nọc độc. Kỳ thật hắn nói muốn 10 cân cũng là công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không biết cái này hải xà túi độc đến cùng có bao nhiêu nọc độc. Bất quá ngẫm lại hẳn là không đến 10 cân, có thể cho hắn 8 cân đã coi như là vượt qua đoán trước. Những này chí tôn thú, lâu dài không cùng nhân loại kết giao qua. Luận tâm kế so với nhân loại khẳng định kém quá nhiều. Hải xà kia giữ tợn đầu, lúc này nhìn qua tất cả đều là ủy khuất. Nó thật không muốn cho a, cho 10 cân cùng 8 cân mặc dù khác nhau không nhỏ, nhưng đối với nó đến nói, đồng dạng đều là rất thê thảm. Khác nhau cũng chính là nhiều như vậy một chút điểm năng lực tự vệ. Khôi phục thời gian cũng hơi ngắn một chút mà thôi. Ta vừa rồi làm sao liền đáp ứng 8 cân đâu. Hải xà nhìn xem trước mắt mình trôi nổi cái này bình ngọc, có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải ngốc. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn. Nó là thật sợ trước mắt cái này nhân loại, một lời không hợp lại cho mình linh hồn đến một chút. Vậy nhưng thật muốn xong đời. Thế là hải xà trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể từ độc của mình trong túi một chút xíu đem nọc độc gạt ra, chảy vào cái này trong bình ngọc. Cái này so với để nó nhỏ máu đều muốn thống khổ hơn nhiều. Bạch Vũ Triết mặt không biểu tình nhìn xem, trong lòng kỳ thật đã nhanh muốn vui điên. 8 cân nọc độc a, tùy hiện xuất ra một giọt đến đều có thể hạ độc chết thiên thần cảnh đỉnh phong. Đây mới thực sự là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. So sánh với những cái kia tài nguyên tu luyện, đoán tạo tài nguyên cái gì, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, những này nọc độc mới càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, hiện tại vẫn là nọc độc. Hắn nắm bắt tới tay trở lại trên bờ sau đó, còn không thể xem như kịch độc đến dùng. Dù sao không có cách nào giống hắn luyện chế ra đến những thứ kịch độc kia đồng dạng, nháy mắt giống sương mù đồng dạng tản ra. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề.